Cô bé Lọ Lem và Hoàng Thái Tử. Chương 27, hai nữ một nam. Góc truyện audio.com. Doãn Vân Tuyên không ngờ tới cô tỉ mỉ trang điểm, trong lòng chờ mong mau đến nơi. Không ngờ bên ngừa Mạc Tư Tước vẫn còn có một cô gái khác. Cô đương nhiên biết cô gái kia là ai. Cô ta chỉ là một sinh viên bình thường, bởi vì đeo được Hoàng Thái Tử mà thành công lên ngôi. Mạc tiên sinh, Doãn tiểu thư. Tới Doãn Vân Tuyên được bồi bàn đưa đến một phòng ăn trang hoàng đặc biệt vắng vẻ. Cả người Mạc Tư Tước tựa ở trên ghế sofa, cô gái bên cạnh giống như con chim nhỏ dựa vào trong ngực hắn. Dáng vẻ mềm mại dễ bảo giống như hắn đang nuôi sủng vật. Mạc Tư Tước nghe được giọng nói thì ngẩng đầu, sau đó không để lại dấu vết đẩy cô gái trong lòng ra. Thân thể ngồi trên ghế cũng không có động, mà trên người hắn cũng chỉ mặc tùy ý, một chiếc áo sơ mi màu đen áo. Phía trên có hai cúc áo mở ra, quần màu cà phê, tay trái để lên trên mặt bàn, chiếc nhẫn đuôi giới đeo ở ngón út phát ra ánh sáng ngọc lóa mắt. Lúc nhìn thấy Doãn Vân Tuyên, hắn nhìn cô dương cằm lên, sau đó ý bảo cô ngồi xuống. Doãn tiểu thư, Trần tiểu thư, Mạc Tư Tước đơn giản mà đặc biệt giới thiệu hai cô gái với nhau. Sắc mặt Doãn Vân Tuyên chốc lát cứng ngắc, sau đó hào phóng ngồi xuống đối diện Mạc Tư Tước. Mạc Tư Tước thật là rất hoàn mỹ đối đãi các cô. Hắn chăm sóc cô gái bên cạnh một miếng thịt bò và rượu đỏ. Rồi đến khăn tay chẳng sợ có mặt hai cô gái. Một nam hai nữ, tình huống này làm người khác cảm thấy xấu hổ. Mỗi động tác đơn giản của hắn, làm cho Doãn Vân Tuyên không khỏi nhìn ngây người. Lần trước tôi đi vội cho nên quên tặng quà cho cô. Hôm nay bù lại Mạc Tư Tước cả thẻ thanh toán tiền. Lấy trong tay bồi bàn một chiếc hộp xinh đẹp. Xem ra hắn đã chuẩn bị trước. Hắn nhìn về phía cô gật đầu cười. Doãn Vân Tuyên tim đập nhất thời nhanh hơn. Ngài quá khách khí, Doãn Vân Tuyên khách sáo nhưng vẫn là nhận quà tặng, sau đó nói cảm ơn, không nên câu nệ lễ tiết, cô có thể gọi tên của tôi. Mạc Tư Tước gõ ngón tay lên mặt bàn, Doãn Vân Tuyên trong lòng lại cuồng loạn nhảy lên một phen. Cho dù hắn bên người hắn có cô gái khác thì thế nào? Đi khỏi phòng ăn, Mạc Tư Tước ôm lấy Trần Tư Giao, sau đó nhìn Doãn Vân Tuyên nói. Tôi cho trợ lý đưa cô về. Doãn Vân Tuyên ánh mắt nhàn nhạt liếc cô gái trong lòng hắn. Dáng vẻ hai người thân mật đi đến chiếc xe Maybach màu đỏ. Mạc Sâm đã vì cô mà mở cửa xe. Cô trước khi lên xe xoay người nhìn lại thấy Mạc Tư Tước đã ôm lấy Trần Tư Giao rời khỏi. Doãn Vân Tuyên biết rất rõ. Cô muốn trở thành người yêu của hắn. Đầu tiên phải học cách rộng lượng. Mạc Tư Tước đưa Trần Tư Giao đi thử xe màu trắng bạc, đi dạo một vòng sau đó đưa Trần Tư Giao đưa về trường học. Thái tử lúc Trần Tư Giao chuẩn bị xuống xe, Mạc Tư Tước đột nhiên giữ cô lại, khuôn mặt tuấn tú của hắn thoáng cái ở trước mặt cô. Lúc cô cho là hắn sẽ hôn cô, hắn chỉ là lấy tay vỗ lên gương mặt của cô, hơi thở như lan mang dụ hoặc phun ở trên mặt cô. Mạc Tư Tước một tay sờ gương mặt cô gái, ánh mắt có chút tà ác hỏi, bảo bối, làm tình nhân của tôi có hài lòng không? Hài lòng? Trần Tư Giao không do dự trả lời, tuy rằng lòng của người đàn ông này cho tới bây giờ cô cũng không hiểu được. Thân phận cô không đủ tư cách vì thế chỉ có thể gọi là hắn thái tử mà không phải giống như các cô gái khác gọi thẳng tên hắn. Hắn chán ghét cô gái quấn quýt. Cho nên mỗi lần phải chờ hắn đến tìm cô, nhưng cho dù là như vậy, hắn đối với đàn bà lại rất dịu dàng, hào phóng cho dù biết có một ngày hắn sẽ chán cô. Cô cũng vui vẻ chịu đựng, lúc này Trần Tư Giao trong lòng có chút sợ hãi, ánh mắt của hắn quá mức sắc bén như là xuyên thấu trái tim cô tìm kiếm đáp án. Mạc Tư Tước cười khẽ hai tiếng, trên mặt vẫn lộ vẻ không kềm chế được nở nụ cười. Đột nhiên buông Trần Tư Giao ra, xuống xe đi, ngày mai tôi tới đón cô. Cách chương.